Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634, quả thực là kỳ ngộ. Tỷ tỷ, như vậy thẹn thùng làm gì? Lúc này bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng nữ sinh tiếng cười. Trương Dương vừa muốn đi vào bước chân, ngạnh sinh sinh làm trở về. Ta đi. Hắn lúc này nội tâm tựa như là một khối thạch khơi dậy ngàn cơn sóng. Thật lâu không thể lắng lại. Chính mình gặp được nữ lưu manh rồi. Lại còn có loại chuyện này. Chính là tỷ tỷ, thân người tài tốt như vậy. Đều là nữ nhân có cái gì tốt thẹn thùng. Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng suy nghĩ như là đay dối. Còn không chỉ một cái. Quả thực quá kích thích. Trương Dương vốn là phải giúp một tay, hiện tại chính mình vậy mà tại bên ngoài nghe lén đứng lên. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bên trong nữ nhân đột nhiên một tiếng, làm Trương Dương trái tim cũng vì đó run lên. Phu nhân quá, quá kích thích, Trương Dương cũng không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ, ngươi tốt nhất thành thật một chút, không thì đau này thế nhưng là không có mát. Bên trong nữ hài hì hì nói, thốt ra lời này, bên trong quả nhiên an tĩnh rất nhiều. Trương Dương nghe xong, bên trong lại còn có đao. Hắn ở bên ngoài đột nhiên vừa gõ cửa, phanh một tiếng, người nào? Bên trong nữ sinh giật nảy mình, nàng quay đầu đối một người nữ sinh nói, tiểu khiết người đi ra xem một chút, được xưng là tiểu khiết người, mặc nùng trang. Giữ lại màu vàng tóc dài, trên tay quấn lấy màu trắng bạc dây xích, tay phải cầm một cây đao, nồng đậm smart hương vị. Nàng mở cửa vừa nhìn, không có bất kỳ ai, mà Trương Dương lúc này theo nhà vệ sinh nam vụng trộm nhìn thoáng qua. Ta đi lại là nàng tiểu thái muội, hơn nữa còn là smart trang phục, nếu là chính mình lại tiểu cái mười mấy tuổi. Đối loại này nữ sinh khả năng còn có ảo tưởng, thậm chí cảm giác các nàng thực khốc, nhưng là hiện tại xem ra, nữ hài đi tới về sau, tả hữu nhìn nhìn, cũng không có chú ý tới nhà vệ sinh nam Trương Dương. Trương Dương thấy được nàng muốn trở về theo nhà vệ sinh nam đi tới. Đột nhiên lôi kéo, đoạt lấy trong tay đối phương đao nói, đừng nói chuyện, người mẹ nó. Một câu còn không có mắng ra, Trương Dương liền đem dùng đến chống đỡ nàng miệng, lại nói tiếp, ta đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Trương Dương dù sao cũng là thân kinh bách chiến, loại này tiểu nữ hài còn không chế phục được. Tiểu khiết, bên ngoài có người sao? Bên trong nữ sinh thanh âm có chút lo lắng, luôn cảm giác sự tình không thích hợp. Trương Dương cầm đao đặt ở đối phương bên miệng. Không có người, nữ sinh thực thức thời hô. Đối với nữ sinh này cách làm, Trương Dương rất hài lòng vuốt vuốt nữ hài đầu. Không ai liền nhanh lên đi vào. Bên trong nữ sinh không kiên nhẫn nói. Ta đột nhiên nghĩ đến muốn đi mua chút đồ vật. Nữ sinh sau khi nói xong, trừng mắt liếc phía sau Trương Dương. Bên trong nữ sinh hừ một chút, tiếp tục bắt đầu đùa giỡn nữ sinh kia. Trương Dương hừ một tiếng, thuận tay thuận đi nữ hài tay cơ còn có tài chính nói. Đi thôi, nữ hài nơm nớp lo sợ chạy ra ngoài. Tỷ tỷ, nàng hẳn là mua chút thực dụng đồ vật đi. Nàng có như vậy điểm ác thú vị. Đối phương vẫn như cũ trêu đùa cái kia cái gọi là tỷ tỷ. Mà cái kia lúc này một câu không nói. Bất quá nhiều lúc, bên trong nhưng không có động tĩnh. Trương Dương một cỗ nguy cơ cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này ngoài cửa vọt thẳng đi vào một cái đại hán. Mà tiểu nữ hài kia thì là đi theo đại hán đằng sau. Móa, lại bị tiểu nữ hài cho bày một đạo. Vốn dĩ coi là đem điện thoại của đối phương tiền tài đều cho tịch thu. Đối phương liền thành thành thật thật về nhà. Không nghĩ tới thế nhưng cho chính mình mang phiền phức tới. Hiện tại lưu ly thành phố Smart đều có tổ chức của mình sao? Đại hán nhìn Trương Dương một chút, hừ một tiếng, hướng về nhà vệ sinh nữ hung hăng gõ cửa một cái. Người nào? Mặt Trình nữ sinh đột nhiên kinh hô một tiếng. Đại hán cũng không nói lời nào. Phanh phanh phanh gõ cửa. Trương Dương vừa nhìn tình huống không đúng a, vừa rồi đi ra ngoài nữ sinh đang bị một người nhìn, rõ ràng là bị người bắt được. Làm nửa ngày đã tới địch nhân, cũng không phải là bằng hữu. Xem ra là Trương Dương suy nghĩ nhiều. Thấy được như vậy một màn, Trương Dương chuẩn bị phải đi ra ngoài. Ca ca, sau khi đi ra ngoài nhớ rõ đem người gọi tới. Cái kia bị bắt lại tiểu nữ hài trực tiếp đối người kêu một tiếng, đám người nhao nhao quay đầu, không tự chủ được nhìn về phía Trương Dương. Diễn Tinh, Diễn Tinh a, tâm cơ kỹ nữ, quá có tâm cơ. Trương Dương vội vàng khoát tay nói, các người đừng nghe nàng nói, ta căn bản không biết nàng. Đằng sau tiểu đệ quay đầu nhìn thoáng qua đại hán, tại xin chỉ thị phải nên làm như thế nào. Đại hán hừ một tiếng, trong miệng lầm bầm một câu. Mấy người trực tiếp đem Trương Dương cho bắt được. Ca ca, ngươi thật là quá ngu. Nữ sinh ngữ khí mang theo oán trách, nhưng là ánh mắt lại là cười tủm tỉm, vì chính mình hố đến Trương Dương cao hứng. Trương Dương hừ một tiếng, cũng phản kháng ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc ai ở bên ngoài? Bên trong nữ sinh thanh âm có chút phát run, rõ ràng là sợ hãi. Đại hán còn tại phanh phanh gõ cửa, mà nữ sinh lại là vẫn luôn tại hỏi. Rốt cuộc hai bên cũng không có động tĩnh. Bị bắt lại nữ sinh vừa muốn nói chuyện, một người trực tiếp che miệng nàng lại. Nàng hai mắt cầu xin nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng, quay đầu đi. Ngươi cũng đem ta hố, còn nghĩ làm ta cho ngươi ra mặt. Nữ sinh lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy một cái rộng lượng thân thể đứng tại cửa nhà cầu. Vừa muốn đóng cửa, một đôi bàn tay lớn trực tiếp trộn lẫn ở cửa ra vào. Bên trong nữ hài kia cũng là nùng trang diễm mạt, khóe miệng lời nói một đạo son môi đi thẳng đến khóe miệng. Nhìn tựa như là một cái to lớn mỉm cười. Thằng hề, Trương Dương ý nghĩ đầu tiên, mà đại hán này nhìn thấy nữ sinh này, hừ một tiếng, bắt lấy nữ sinh cánh tay trực tiếp túm ra tới. Nữ sinh kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp liền ngã sấp xuống trên mặt đất. Bên trong nữ sinh kia nhìn thấy cái dạng này, không ngừng hướng về sau mặt thối lui. Trang vẽ phải cùng thằng hề nữ một dạng nữ sinh cũng bị tóm lấy. Nàng một đôi mắt nhìn về phía đại hán, mà đại hán kia vẫn như cũ là một câu không nói. Rõ ràng là đi qua đặc biệt huấn luyện, Trương Dương không nghĩ tới vậy mà lại tại loại này siêu thị nhìn thấy loại người này. Quả thực liền cùng giống như nằm mơ, các ngươi không muốn vào đến. Bên trong nữ sinh sợ hãi kêu lấy, đại hán cũng không có đi vào, chỉ là phất phất tay. Mấy nữ sinh từ phía sau đi ra, này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến a. Trương Dương xem bọn hắn thế nhưng nam nữ đều có. Bên trong nữ sinh kia cũng bị bắt ra tới, mà cái kia bị đùa giỡn nữ sinh chính sững sờ đứng tại chỗ. Nàng nhìn thấy Trương Dương, hơi sững sờ. Trương Dương lúc này nhớ tới cái này nghe thanh âm quen thuộc là cái gì, là người nào. Rõ ràng chính là mình bạn học thời đại học Trần Văn Văn. Này, trùng hợp như vậy a. Trương Dương bị người nắm lấy, còn có tâm tình chào hỏi. Trần Văn Văn sắc mặt trắng bệch, một câu không nói. Trương Dương mấy người lại bị mấy người kia trực tiếp mang đi. Chọn lựa hảo quần áo Park San San, ngay tại cửa ra vào chờ Trương Dương lại. Lại nhìn thấy một đám đại hán vây quanh Trương Dương mấy người. Rõ ràng là bị bắt cóc. Nàng vội vàng chuyển người qua đi, vụng trộm báo cảnh sát. Trương Dương cũng không thèm để ý, đứng thẳng người đi tại trước mặt bọn họ. Chính mình dù sao cũng là cái bang phái lão đại, còn có thể bị trấn trụ. Bất quá hôm nay trải qua tựa như là kỳ mộ đồng dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.